Tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thích nghe nhạc của Sơn Tùng MTP và Henry. Lên nó đang phân lên hát bài của Sơn Tùng hay Henry nhỉ? Thôi nghĩ làm gì nhiều. Chỉ cần chuẩn bị tâm lý tốt một chút là ok rồi. Còn hát bài nào không quan trọng. Chiều chạy ra quán làm. Quán hôm nay không đông khách lắm nên cũng không phải làm nhiều như mọi ngày. Nhưng có một việc làm nó rất khó hiểu. Là sao hôm nay nó gặp nhiều phục vụ mà mặt rất lạ. Chả quen đứa nào. Để tìm lời giải đáp cho câu hỏi hắc búa này. Kinh. Nó kéo nhỏ Thúy ra. Ê bà. Nhỏ này là phục vụ ca sáng hạc. Nó chỉ tay vào đứa phục vụ lạ mặt nói. Hốc phải. Thế thì ở đâu ra đây? Sao mặt lạ hoắc vậy? Ông nhá. Chả chú ý gì cả. Quán mình mới tuyển nhân viên mới. Sao? Nhân viên mới? Sao tôi chả biết gì vậy? Ông biết mới lại chứ. Mấy hôm trước tuyển nhân viên có thấy ông đi LM đâu. Có đi thì làm một tí rồi lại xin về. Has, đúng là mấy hôm nay nó không đi làm mấy. Khổ, yêu đương làm gì vào cho nó hại người. À, thế hả? Mấy hôm nay tôi bận quá mà. Rồi quán mình tuyển mấy người vậy? Trai hay gái? Chả biết sao nó lại hỏi như vậy nữa. Ông đó, nhìn thế này mà cũng gớm lắm nhá. Trai thì sao mà gái thì sao? Hi hi, tôi chỉ quan tâm cho quán thôi mà. Có thiệt cô, hay là ông lại? Thật mà, tôi rất trong sáng đó nhen. Thôi kệ ông sáng hay tối tôi chả quan tâm. Quán mình mới tuyển 5 đứa, mà toàn là hot girl chân dài thôi nha. Sướng cho đám dê xồm bọn ông. Hi hi, bà cứ nói quá, tôi rất văn minh đó đấy nhé. Mà đâu, bà chỉ tôi xem nào. Đấy, thế mà còn kêu, dãi nhỏ ra tận mồm rồi mà còn bày đặt. Ra tôi chỉ cho, em kia, nhỏ kia và hai em đứng ở bàn 15 kia kia. Nhỏ Thúy đưa tay chỉ chỗ mấy con nhỏ mới vô làm. Mấy nhỏ này cũng khá xinh, chắc lão Kha lại ăn câu rồi ấy em vô làm đây mà. 1, 2, 3, 4, sắc sao có 4 đứa nhỉ? Tưởng có 5 nhỏ cơ mà. Bà lầy định chơi khăm mình à? Sao kêu 5 mà giờ có 4 vậy? Tôi cũng không biết. Nhưng nghe ông Kha biểu có một nhỏ xin nghỉ một buổi. Trời, mới xin việc. Chưa làm được buổi nào mà đã xin nghỉ rồi. Nhân viên kiểu gì đây? Mà sao ông Kha cho nghỉ nhỉ? Thiêng vị thế không biết. Chắc lại bị cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi đây. Đúng là thằng cha này dạy gái thiệt. Xem lại mình đi anh. Sao thế? Cái mặt đờn ra kia. Có muốn xin số không tôi xin hộ cho? Khỏi. Tôi chỉ thấy lại lên hỏi xem thôi. Mà bà đi làm tiếp đi. Khách vô kia. Nó nói rồi chỉ ra hai ông khách Tây mới vừa bước vào quán. Rồi. Đúng là làm ơn mắc oán. Mà nếu đổi ý muốn xin số thì kêu tôi nha. Tôi giúp cho. Chuyện nhỏ mà. Nói rồi chạy tót đi. Để nó lại đằng sau mà mặt ngạch cả ra. À, nhỏ này khùng à, làm gì có chuyện nó đi xin số con gái chứ. Thiệt hốc, chỉ có con gái xin số nó thôi. Mà đương nhiên là không tính cái vụ nó xin số nhỏ thi hộ ông Kha nhé. Mà nói lại cái vụ xin số thì thấy buồn cười. Nó vẫn nhớ như in cái lúc mà nó xin số nhỏ. Mặt cứ hầm hầm, lại còn không thèm nhìn nhỏ chứ. Thế mà giờ hai đứa lại. Đúng là ý trời mà. Chắc chỉ một chữ. Duyên. Mới giải thích được. Giờ đã có đáp án. Lên nó chả quan tâm nữa. Đi làm tiếp. Chiều thì nhỏ Thi lại qua quán. Hôm nay vẫn ăn mặc sexy như mọi ngày nên vừa bước vô đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn nhỏ. Nhỏ thì chả quan tâm. Kéo cái ghế lại gần quầy Thu Ngân ngồi với nó. Chắc bữa trước quậy loạn nên bị nó mắng lên hôm nay nhỏ biết điều chỉ ngồi ở ngoài mà không nhảy vô trong nghịch loạn xạ như bữa trước. Sao hôm nay ngoan thế? Không quậy nữa à, kệ em. Giờ em nghịch lại có tên ngốc nào cằn nhằn nữa thì sao? Biết thế thì tốt. Có uống gì không? Dạ, có. Mà từ sáng đến giờ có nhớ em không? Không, cái gì? Sao lại hốc nhớ? Vì mọi lúc đều nhớ. Chứ có phải từ sáng đến giờ đâu. Hi hi, bữa nay tên ngốc lại biết nịnh cơ đấy. Thiệt mà, xạo, hốc tin, thiệt, hốc tin. Thế em có nhớ anh cô? Thì, có, tường lại hốc. Hi hi, anh đó nha, rành lắm. Sao em không biết nhỉ? A rất trung thực đó nha. Rồi em với nó lại nhìn nhau mà cười. Nụ cười của em thiệt đẹp. Giá như lúc nào em cũng cười thế này đẹp quá. Hai đứa đang nhìn nhau cười đám đuối. Thì, bỗng, có đứa nào chơi ác. Đá vào mông nó hai cái. Đang định quay lại xem đứa khốn nào dám cản trở chuyện tốt của nó thì đằng sau có cái giọng mà nó nghe một cái đã biết là ai. MK thằng chết tiệt này. Làm cô lo làm đi đứng cười cái con khỉ gì. Khách vào kia kìa, ra phục vụ nhanh, không nhanh cái chân lên là tao cắt lương mày đó. Hai, sao cái ông Kha này thích đá mi ong người khác quá nhỉ? Nó nhớ ít nhất 3 lần bị đá rồi đó. Rồi, em đi liền, quy qua nhỏ thi, em ngồi đây nha, nhanh lên cái thằng này. Lắm sự thi, ông Kha đang định nói tiếp thì bị nhỏ thu chừng mắt. Làm ông vội ngậm mồm lại, cho chừa nha. Tên của nhỏ ai cho ông gọi như vậy? Thế gọi thế nào anh? Chưa chết là còn may đó. À anh quên. Anh lỡ mồm. Em cứ ngồi đây nha. Tí thằng Mon nói quay lại. Ông Kha biết mình vừa chọc vào một cái tổ ong lên đang rất sợ. Mà kể cũng là. Chả biết nhỏ thi làm gì ổng mà cứ mỗi lần nhỏ chừng mắt một cái là ông lại im răm rắp. Chắc là ổng này có cái tính dại gái nên mới thế. Ra chào hỏi rồi dẫn họ lại cái bàn gần cây cảnh. Hỏi han một tí xem họ uống gì rồi vào lấy. Xong việc nó lại quay về chỗ nhỏ thi ngồi. May mà hôm nay vắng khách không thì nghỉ cũng chẳng xong chứ đừng nói là ngồi nói chuyện. Tối e phải đi diễn. Ờ, anh đưa e đi nhé. Nó suy nghĩ một tí. Rồi nhìn nhỏ. Ờ, tê đấy, ờ, mà nhớ phải mặc quần áo em mua đó. Hốc được mặc linh tinh đâu. Cái, sao, ờ, đang định nói cái gư thì dường như nhỏ hiểu được quăng ngay một câu làm nó cứng họng. Để tí anh xin ông Kha về sớm rồi đi nha. Thế thì tốt đó anh. Xì, càng ngày nhỏ càng quản chặt nó thì phải. Nhưng thế nó lại thích. Nó cảm nhận được sự quan tâm của nhỏ dành cho nó lớn thế nào. Bỗng, nó nhớ ra cái vụ ca hát. Nên kể cho nhỏ biết nhỉ. Em này, dạ, sao anh muốn nói cho em một chuyện. Chuyện gì, anh nói đi, ngày kia em, kéo dài hơi, anh nói đi, ngày kia làm sao, nhỏ bị cái vẻ bí hiểm của nó làm cuống cả lên. Ngày kia em, có bận hốc, dạ, hốc anh, mà có chuyện gì sao mà a ấp úng thế, ngày kia anh phải đi hát, hát, hát ở đâu, mà sao anh lại đi hát. Ở trường, hát mừng ngày 20 tháng 11, bữa đó em đi cùng anh nha. Đương nhiên, em muốn xem Tết ngốc như anh hát thế nào. Xì, anh hát hơi bị hay đó nhen. Thật hốc, ai biết được, thẹt mà, em không tin thì mấy bữa nữa cho em xem. Hi hi, em nhất định phải xem cái tên ngốc như anh thì hát hò như thế nào. Mà cũng sắp tới giờ rồi đó. Chở em về thay đồ đi rồi đi anh. Ừ. Để anh ra xin ông Kha một câu chứ chả nhẽ về luôn. Nói rồi nó chạy ra xin ông Kha. Chưa kịp nói hết câu thì ổng đã mắng xối xả vào mặt nó. Nói được một lúc rồi ổng cũng cho nó về. Nhỏ thi thì đã đợi sẵn nó ở cổng. Lên xe nó vịn ga phóng đi. Cách trương.